Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù kẹo ăn rất ngon, nhưng bọn họ muốn bà nội giữ lại cho riêng mình ăn. Cụ bà không khỏi cố ý nghiêm mặt. Bà nội cho thì cứ cầm lấy. Mau lấy đi. Cố Nghiên nhìn thấy hai đứa nhóc còn đang giãy giụa, liền nhét kẹo vào tay bọn họ. Lần này, hai đứa nhóc mới nhận lấy. Vậy chúng cháu cảm ơn bà nội. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bà nội cười lộ ra cái miệng của mình rụng đi rất một chiếc răng. Nói bọn họ đi vào trong nhà. Vào trong phòng, bà nội Cố đã sớm chuẩn bị xong các món ăn. Mặc dù không có thịt cá, nhưng trứng gà chiên lại có một bát lớn, có thể làm cho cô ăn no. Điều này hiển nhiên là giữ là những lời nói của Cố Nghiên. Cô thích ăn trứng, giữ ở trong lòng, vậy nên cụ bà không nỡ ăn một quả trứng già, âm thầm để dành nó, chờ đến ngày cô trở về nhà. Cố Nghiên sao có thể không nhìn ra tâm tư của cụ bà. Một cảm giác chua xót lập tức truyền từ N, G, Ư, C đến chóp mũi. Nhưng cô không dám khóc, sợ bà nội lo lắng. Các cháu mau đến ngồi đi, đừng mất tự nhiên, ở nhà của bà nội thì cứ coi như nhà của các cháu. Cụ bà cười tủm tỉm làm sôi nổi bầu không khí. Bà nội yên tâm, chúng cháu sẽ không khách sáo với bà đâu. Cố Nghiên kìm nén cảm xúc, vì chọc cho cụ bà vui vẻ, liền lấy lòng tiếp lời. Đúng vậy đó bà nội, chúng cháu sẽ không khách sáo đâu. Trình Kính Tùng nói thêm, cố gắng làm chính mình giống như một người bình thường, không cần quá căng thẳng. Ôi chao, tốt tốt tốt, trong khoảng thời gian này, bà nội Cố lại lấy ra bức ảnh duy nhất khi còn sống của ông nội Cố. Ôi ông ơi, ông nhìn đi, cháu gái của ông đem con rể của chúng ta trở về này. Ngón tay của bà nội Cố run run khi VTV gò má của ông. Khóe mắt đỏ hoe, thanh âm nghẹt ngào nức nở. Mặc dù hai đứa con trai nuôi của nhà họ Cố khiến cho trái tim bà ấy trở nên tan nát, nhưng cụ ông của bà ấy giống như ba mẹ của bà ấy, là sự tồn tại mà bà ấy sẽ không bao giờ quên. Năm đó, khi gia đình của bà ấy còn chưa rơi vào cảnh nghèo khó, ông ấy làm việc ở gia đình bà ấy như một người ở đỡ. Mặc dù không có điểm gì kỳ lạ, nhưng lại thắng ở thực tại con người. Sau này nếu ông ấy không nguyện ý cưới bà ấy, một đứa trẻ mồ côi như bà ấy ở trong hoàn cảnh như vậy không biết sẽ làm sao. Cũng chính vì ông ấy đối xử tốt với bà ấy, cho nên dù là ông ấy đi đến thế giới bên kia, bà ấy vẫn như cũ giúp ông ấy nuôi dạy con trai thật tốt. Mặc dù bây giờ bà ấy đã cắt đứt quan hệ, nhưng chưa bao giờ bà không nhận mình không phải là người nhà họ Cố. Bà vẫn luôn là một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của ông ấy. Ông nội, Cố Nghiên dẫn đầu nói lên, người đàn ông trung niên trong tấm ảnh có khuôn mặt chữ quốc. Mặt mày ngay ngắn chỉnh tề, trông hòa nhã và chất phác. Trước khi Cố Nghiên được sinh ra thì ông nội đã mất. Ấn tượng của cô đối với ông nội chỉ ở trong những lời kể của bà nội và trong những cuộc trò chuyện phiếm của thôn làng. Ông nội đối xử rất tốt với bà nội. Chỉ với một điểm này, Cố Nghiên sẽ tôn trọng ông ấy. A Nghiên, ông nội cháu nếu biết cháu đã kết hôn, chắc chắn ông ấy sẽ rất hạnh phúc. Bà nội Cố hít một hơi thật sâu, đặt bức ảnh xuống, vừa nói, bà ấy vừa đối với người ở trong ảnh oán giận. Cái ông già không có phúc khí này, không ăn cơm được cùng với cháu gái của ông. Bà nội, bà đừng buồn, Cố Nghiên tiến lên an ủi cụ bà. Cụ bà hừ một tiếng, bà mới không buồn đâu. Hôm nay là ngày mà A Nghiên trở về nhà, bà nội vui vẻ còn không kịp nữa. Cách chương.